Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462. Đệ 1462 chương yêu cầu ngươi long huyết. Này Hắc Long mắt thấy chính mình bọn đệ đệ vì chính mình làm được loại tình trạng này. Trong thần sắc mang theo bi thiết cùng tuyệt vọng. Còn có phẫn nộ cùng không cam lòng. Dùng hết toàn lực rít gào. Hy vọng chúng nó có thể thừa dịp lúc này chạy nhanh chạy thoát. Đương nhiên nó cũng biết đây là tốn công vô ích. Bởi vì nhiều như vậy tang thi bị nó long huyết hấp dẫn lại đây. Muốn trốn căn bản là không có khả năng. Chúng nó đã hoàn toàn bị vây quanh. Mà nó sở dĩ có thể bị bắt được còn không phải là bởi vì trên người năng lượng tiêu hao rất nhiều. Nguyên nhân sao? Tại đây ba điều long nổi. Hắn là lão đại, hắn năng lượng đều hết sạch. Mặt khác hai điều càng là không cần phải nói. Lúc này dùng cũng là chúng nó bản thân lực lượng. Dùng khổng lồ thân hình, lực va đập, làm cuối cùng dãy giụa thôi. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này nghe thấy cái này nhân loại như thế nói. Trong mắt thoáng hiện chỉ có buồn cười. Không phải nó khinh thường này nhân loại. Hắn nhưng bất đồng với mặt khác hai con rồng. Hắn nhất hiểu biết nhân loại. Nhân loại rất là nhỏ yếu. Liền tính trước mắt này nhân loại so người khác loại càng thêm cường đại. Thậm chí trong tay nắm giữ một phen ở trong chứa thập phần cường đại lực lượng kiếm. Cũng không thể ý nghĩa nàng có thể mang theo chúng nó đi ra ngoài. Nói không dễ nghe, nàng quá yếu, nhưng là nhân loại cũng là thông minh sinh vật. Hiện tại nàng nói như vậy khẳng định, Hắc Long đã sắp chống đỡ không được. Nghe một chút nàng ý kiến thì đã sao? Dừng rít gào. Để lại chút lực lượng. Nhìn vì tránh né dị năng công kích mà không ngừng né tránh nhân loại. Đương nhiên những cái đó dị năng đánh vào nó cường đại thân thể. Bởi vì có vài ngăn cản, đối hắn không có nhiều ít ảnh hưởng. Thấp giọng dò hỏi này nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Linh nhìn Hắc Long rốt cuộc đình chỉ dãy giụa, phảng phất nhận mệnh giống nhau. Trong lòng lại mang theo vô hạn bi thiết. Lúc này nó không nhận mệnh lại có thể thế nào. Long đuôi đều chặt đứt. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào từ cái này tang thi trong miệng thoát đi. Liền tính thoát đi. Nó lại có thể sống bao lâu. Hơn nữa nơi này tang thi càng tích càng nhiều. Mặt khác hai con rồng không bước nó vết xe đổ cũng là sớm muộn gì sự tình. Bạch Linh thần sắc trở nên nghiêm túc, nói chuyện thanh âm cũng lớn một ít, ta yêu cầu ngươi long huyết tẩy lễ, tấn chức. Lời này vừa nói ra, Hắc Long cặp kia vốn dị có chút uể oải con ngươi tức khắc trừng đến cực đại. Kia đại đại trong mắt Bạch Linh rất rõ ràng nhìn thấy Hắc Long trong mắt cười nhạo cùng châm chọc. Lúc trước ngươi như vậy liều mạng lại đây cứu ta bọn đệ đệ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là hèn mọn vô sỉ tham lam trong nhân loại khác loại. Là cùng bọn họ đám kia người bất đồng nhân loại. Kết quả, ta sai rồi. Hắc Long trong lòng cũng là mang theo phẫn hận. Rốt cuộc nó chính mắt nhìn thấy này nhân loại vì cứu hắn tiểu đệ đệ cùng trứng rồng không tiếc. Thiệp hiểm. Thậm chí cùng bọn họ cùng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Phía trước hắn cái kia Bạch Long huynh đệ còn nhắc nhở chúng nó bảo vệ tốt nàng. Nàng là bọn họ viện binh, là nó giao bằng hữu. Nó vì không dung nó Bạch Long huynh đệ thương tâm, lúc này mới không có nói cho nó nàng là nhân loại. Sự tình nếu không y theo bọn họ cha mẹ giáo thụ cho bọn hắn lý niệm. Nhân loại không có một cái thứ tốt. Tất cả đều là lòng tham không đáy hèn mọn sinh vật. Nó sai rồi. Nhân loại mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều là có điều đồ. Chúng nó cha mẹ nói không sai. Nhân loại căn bản là không đáng long tộc cùng chi giao hảo. Ngươi mơ tưởng, nghe được lời này, Bạch Linh tâm một đốn, mang theo một mặt dị sắc. Nhưng là hiện tại đã tới rồi tuyệt cảnh. Ngươi cho rằng ta vì cái gì mạo hiểm nguy hiểm một hai phải chạy đến nơi đây tới cùng ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.